Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu hoang nào, chuyện riêng không. Tập 65. Nhìn kỹ lại, không ngờ hướng người mặt nạ vàng lùi về phía sau lại gần Sở Kiều Tịnh hơn một chút. Trông cứ như nàng ta đẩy hắn về phía Sở Kiều Tịnh. Cô nương này, phải cẩn thận chứ, đất bằng mà cũng vấp ngã được. Chắc tại sương mù dài quá, nếu không nhìn rõ được, chi bằng bây giờ đốt pháo hoa rồi ra ngoài đi. Người đeo mặt nạ vàng không nói gì, nhưng một hộ vệ bên cạnh hắn lại chăm chọc đùa cợt. Bị người đeo mặt nạ vàng không nể mặt thì thôi, còn bị người bên cạnh hắn cười nhạo, mặt kiềm ngọc trướng thành màu gan heo. Nếu không phải thấy khí chất của hắn cũng xuất chúng, hơn nữa còn có năng lực, sao nàng ta lại chủ động lấy lòng? Nhưng người này không những không biết ý tốt, lại còn đến gần Sở Kiều Tịnh. Kiềm ngọc không dám làm khó người đeo mặt nạ vàng, bèn nhìn về phía Sở Kiều Tịnh bên cạnh hắn. Người giúp nàng ta 5 lần 7 lượt, lẽ nào là thích nàng ta sao? Vừa nói vậy, vô số cặp mắt không chuyện chuyển sang Sở Kiều Tịnh và người đeo mặt nạ vàng. Sở Kiều Tịnh đang đứng yên tại chỗ xem trò, chợt sửng sốt, không ngờ trò này lại dính tới cả mình. Kim Ngọc này đúng là người kỳ lạ, nàng ta không nhào vào lòng được, việc gì phải kéo người không liên quan như nàng đi vào trong? Nàng có quan hệ gì với người đeo mặt nạ vàng này được? Sở Kiều Tịnh đảo mắt lạnh nhạt nhìn hắn, lặng lẽ tránh ra một chút, tỏ ý mình trong sạch. Không hề biết rằng nàng lùi lại như vậy, trong mắt người khác là đang chuột dạ. Chả trách bảo sao thiếu hiệp này luôn đi theo y các chủ, hoa rạ nghe được danh tiếng của y các chủ nên sinh lòng ngưỡng mộ. Mắt của Võ Đại Hải lóe sáng, thêm mắm dặm muối. Sở Kiều Tịnh không khỏi thấy buồn cười, nhưng tính ra câu nói này của Võ Đại Hải cũng nhắc nhở nàng. Đúng vậy, cả một đường người đeo mặt nạ vàng đều ở nơi cách nàng không xa, chỉ cần có bóng dáng của nàng thì sẽ có bóng dáng của hắn. Đó giờ nàng nghĩ là trùng hợp, hoặc là người đeo mặt nạ vàng muốn mượn sức của y két, nhưng nàng xem ra không thể coi thường thực lực của hắn, cho nên nếu đã không phải người muốn nịnh bợ y két, vậy tại sao hắn đi theo cả một đường? Điều này đáng để suy ngẫm. Trong nàng ta che mặt cả quãng đường thế kia, chẳng qua chỉ là một người xấu xí. Mỹ nhân trong giang hồ nhiều như vậy, việc gì phải treo cổ trên một cái cây? Kim Ngọc nghe thấy lời Võ Đại Hải nói lại càng đố kỵ. Với dung mạo của nàng ta, lẽ nào không bằng một ả xấu xí sao? Dựa vào đầu người đeo mặt nạ vàng lại chọn người này mà không chọn nàng ta? Cũng không thể nói thế được. Y các chủ nổi tiếng khắp giang hồ, con người kính trọng khâm phục cũng là chuyện bình thường. Có người ngứa mắt đứng ra bình vực lẽ phải, nhưng mà bị chặn họng bởi ánh mắt của Kim Ngọc. Ánh mắt của Kim Ngọc tàn nhẫn, có vẻ đang rất tức giận. Cho dù hiện tại Thủy Nhược Cát chỉ còn lại là người của Lâm Thừa Phong và Kim Ngọc, nhưng bọn họ vẫn không dám tùy ý đắc tội với Thủy Nhược Cát. Thế nên tuy bọn họ ngứa mắt với việc Kim Ngọc đang mỉa mai ngoại hình Sở Kiều Tịnh, nhưng không dám nói giúp nàng. Võ Đại Hải thấy thế hết sức vui mừng, trông như đang xem kịch. Sau khi đứng lên bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa thì giữ im lặng. Mà Phương Giới luôn bò bò giữ mình, tất nhiên bây giờ hắn ta sẽ không xen vào chuyện giữa Kim Ngọc và Sở Kiều Tịnh. Hắn ta chỉ nhíu mày, dì dời ánh mắt, dẫn người của Xích Diễm Lầu qua một bên, còn muốn tiếp tục tìm kiếm. Còn về Lâm Thừa Phong, vốn dĩ hắn ta đang thẹn quá hóa giận vì Kim Ngọc đi tới lấy lòng người đeo mặt nạ. Nhưng giờ thấy Kim Ngọc chỉ mũi nhọn về phía Sở Kiều Tịnh, tất nhiên hắn ta cũng thấy hết sức vui vẻ, muốn thấy Sở Kiều Tịnh phải mất mặt. Còn bác Thanh nghe xong lại cười khẩy một tiếng. Mọi người nơi đây cũng chưa có ai thấy được gương mặt thật sự của y các chủ, sao lại tin chắc nịch y các chủ xấu đến nỗi mà chê quỷ hờn. Kiều Ngọc không ngờ tiếc bác Thanh cũng nên tiếng thay cho Sở Kiều Tịnh, lập tức càng nổi giận hơn. Bây giờ Sở Kiều Tịnh dành hết hào quang của nàng ta, sao nàng ta có thể chịu nổi? Được, vậy y các chủ dám để lộ gương mặt thật của mình cho mọi người xem thử, rốt cuộc mặt mỗi người ngang dọc ra sao không? Kim Ngọc khiêu khích nói. Kim Ngọc có gương mặt đẹp đến điên đảo, sự sắc bén trong đôi mắt phượng lành lợi, nhưng bình thường trong đôi mắt đó ánh lên vẻ tàn nhẫn, khiến vẻ đẹp kia trông như khiến người ta tránh xa. Mọi người có mặt nơi đây ai cũng phải suýt sọ trước vẻ đẹp của Kim Ngọc. Chỉ vì tính nết ngang ngược của nàng ta nên người ta mới không thích. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Sở Kiều Tịnh, nhưng chỉ thấy nàng thản nhiên mà nhướng mày. Nếu ta nhớ không nhầm, đây là thí luyện vụ ẩn xăm nắm, chứ không phải cuộc thi sắc đẹp. Kim Ngọc cô nương cần gì phải hùng hùng hổ hổ thế này? Nàng cũng không muốn để lộ ra gương mặt của mình trước mặt biết bao người thế này. Dù sao nàng cũng không dám chắc liệu nơi đây có ai từng gặp được mẫu thân của mình không. Nếu nàng để lộ mặt trước mặt mọi người, e là sẽ gây thêm rắc rối mất. Trước khi tìm được tung tích của mẫu thân, nàng không muốn để lộ ra quá nhiều thứ. Hơn nữa trong mắt nàng, Kim Ngọc khiêu khích thế nào cũng là trò trẻ con, nàng cũng chẳng thèm bận tâm. Trong thấy Sở Kiều Tịnh có phản ứng như thế, Kim Ngọc càng thêm chắc chắn vào suy đoán của mình là chính xác. Nếu không phải nàng xấu đến nỗi mà chê quỷ hận, thì tại sao không dám cởi bỏ màn che mặt của mình trước mặt tất cả mọi người? Sở Kiều Tịnh càng né tránh không trả lời, Kim Ngọc càng muốn Sở Kiều Tịnh để lộ ra gương mặt thật trước mặt mọi người, để nàng xấu mặt một phen. Nàng ta không tin, sau khi nhìn thấy gương mặt xấu đau xấu đớn của Sở Kiều Tịnh, người đeo mặt nạ vàng vẫn không biết đưa ra sự lựa chọn thế nào. Sự tàn nhẫn xuất hiện trong đôi mắt của Kim Ngọc, đột nhiên nàng ta ra tay, thân hình như yêu ma quỷ quái, nhanh chóng vọt tới trước mặt của Sở Kiều Tịnh. Nàng ta hành động rất nhanh, nhưng Thập Ngũ còn nhanh hơn nàng ta. Thập Ngũ nhanh như một tia chớp, nhanh chóng đứng chắn trước mặt của Sở Kiều Tịnh, chặn lại bàn tay đang xòe ra như móng vuốt kia. Ai đang có mặt nơi đây cũng hết sức ngạc nhiên. Thần thủ của Kim Ngọc đã vô cùng xuất chúng, nhưng không ngờ thuộc hạ trông có vẻ bình thường bên cạnh Sở Kiều Tịnh cũng có thần thủ nhanh như vậy, thậm chí còn giỏi hơn Kim Ngọc. Kim Ngọc thấy một đòn không được, vô cùng tức giận, lại ra tay thêm lần nữa, nhưng vẫn bị Thập Ngũ ngăn lại. Thậm chí nàng ta còn chẳng chạm được vào một góc màn che mặt của Sở Kiều Tịnh. Còn Sở Kiều Tịnh vẫn ung dung bình thản đứng một bên, lạnh lùng quan sát, còn thản nhiên tìm một nơi sạch sẽ rồi ngồi xuống, thậm chí còn vắt chéo chân. Kim Ngọc vừa tức vừa cuốn, cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc nàng ta sẽ để lộ ra sơ hở của mình, bị một chưởng của Thập Ngũ đánh bại ngã lăn gà đất. Y các chủ, chẳng lẽ ngươi không biết quản lý thuộc hạ của mình sao? Sao lại ra tay làm người khác bị thương? Kim Ngọc vô cùng tức giận mà hét toáng lên. Kim Ngọc cô nương, mọi người ở nơi đây, trước mặt tất cả mọi người, ngươi làm thế này trông như vừa ăn cướp vừa la làng vậy, có phải không hay lắm không? Sau khi nhìn Thập Ngũ bằng ánh mắt khen ngợi, lúc này Sở Kiều Tịnh từ từ đứng dậy, chậm rãi lên tiếng. Đúng vậy, chẳng phải ngươi ra tay vì các chủ trước sao? Sao lại nói y các chủ ra tay đánh người khác bị thương? Ta chỉ muốn cởi màn che mặt của nàng ta ra thôi, chứ không muốn đả thương nàng ta. Kim Ngọc nhanh chóng viện cớ cho mình. Ý trên mặt chữ, nàng ta chưa từng có suy nghĩ đả thương người khác, nhưng lại bị người của Sở Kiều Tịnh đánh bị thương, thế nên nàng ta mới là người có lý. Đúng là thú vị, ngươi muốn cởi màn che mặt của ta khi chưa có được sự đồng ý của ta, chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh ngươi có ác ý sao? Sở Kiều Tịnh lạnh lùng hỏi vạn nại. Ngươi! Kim Ngọc không phản bác được, chỉ đành tức giận nhìn chằm chằm vào Sở Kiều Tịnh. Nhưng y két của ta cũng không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, thiết nghĩ mọi người đều là người trong giang hồ, không câu này tiểu tiết, thế nên ta cũng sẽ không truy cứu đến chuyện này. Sở Kiều Tịnh giơ tay phủi bụi bặm trên người, bình tĩnh nói xong câu đó rồi quay người bỏ đi. Nhưng Kim Ngọc vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, ánh mắt nàng ta lóe lên vẻ sắc lạnh, ám khí bay ra từ trong tay áo. Ám khí bay sượt qua gò má của Sở Kiều Tịnh, đâm qua màn che mặt của nàng, rồi rầm thẳng lên chiếc cây cách đó vài bước. Vụ ống sầm lầm, trời cũng đã tối, nhờ vào ánh sáng mờ mờ, mọi người thấy rõ gương mặt thật đằng sau màn che mặt. Lúc này ai nấy đều vô thức giật mình. Bên trong rừng rậm đen kịch và yên tĩnh, Sở Kiều Tịnh mặc bộ đồ màu trắng, đứng dưới gốc cây. Mái tóc dài đen nhánh như thác nước khiến bóng lưng của nàng càng thêm thần bí và thanh nhã. Nàng hơi nghiêng người, để lộ một nửa gương mặt hoàn hảo và trong sáng. Làn da trắng nõn như mỡ trong, đôi mắt vượng, đuôi mày hơi hất lên, hàng mi cong tự nhiên tạo thành độ cong hoàn hảo, sống mũi cao thẳng xinh đẹp, đôi môi mím chặt, khuôn mặt không thô phấn đáng sợ, giống như ánh nắng chiếu lên tuyết, trông rất xinh đẹp đoan trang, khiến ai cũng phải suýt sợ. Đâu có xấu đào xấu đớn như lời Thượng Quan Ý và Kiều Ngọc nói. Trong bộ ẩn sầm lầm mờ mịt, nàng giống như tiên nữ giáng trần, ung dung và tràn ngập tiên khí. Mọi người đều nhìn không chớp mắt, còn người đeo mặt nạ thì lại nhíu mày tỏ vẻ không vui. Chỉ ước gì có thể móc hết mắt tất cả những người tại nơi đây ra. Kim Ngọc như chết lặng tại chỗ, nàng ta tốn bao nhiêu công sức để cởi bỏ màn che mặt của Sở Kiều Tịnh, là muốn nàng xấu mặt trước mặt mọi người. Nhưng hiện tại, Sở Kiều Tịnh nào có xấu mặt, ngược lại còn giành được nhiều hào quang hơn. Dù có thế nào, nàng ta cũng chẳng thể ngờ đằng sau chiếc màn che mặt đó là một gương mặt hoàn hảo, không chút tì vết trên này. Nếu biết trước đây này, chắc chắn nàng ta không chủ động cởi bỏ màn che mặt của Sở Kiều Tình ra. Sau khi Sở Kiều Tình để lộ ra dung mạo thật, mọi người đều bị choáng ngợp. Những người này vốn dĩ còn mấy phần suy đoán hoặc coi thường dung mạo của Sở Kiều Tình, giờ đây đều gạt bỏ những ý nghĩ đấy ở trong lòng. Sau khi Sở Kiều Tình lộ ra dung mạo thật, mọi người đều bị choáng ngợp. Những người vốn dĩ còn mấy phần suy đoán hoặc coi thường dung mạo của Sở Kiều Tịnh, giờ đây đều gạt bỏ những ý nghĩ đáy trong lòng. Thảo nào, y các chủ phải dùng khăn che mặt, hóa ra vì sợ dung mạo quá đẹp, ảnh hưởng đến sự công bằng của mọi người trong lúc thí luyện. Không biết ai lại trêu đùa một câu, con người còn phụ họa. Còn không phải sao, nếu sớm biết y các chủ có dung mạo khuynh thành như vậy, cho dù nói gì ta cũng sẽ đi cùng y các chủ, bảo vệ, che chở cho y các chủ. Trên đời này, mỹ nhân nhiều vô số kể, nhưng mỹ nhân có khí chất thanh tao thoát tục như Sở Kiều Tình thì cực kỳ hiếm. Hơn nữa, thân phận và thực lực quy các chủ càng khiến mọi người bái phục. Hơn nữa, thân phận và thực lực quy các chủ càng khiến mọi người bái phục. Trong phút chốc, đã có không ít kẻ nịnh bợ quay quanh Sở Kiều Tình. Nhưng sắc mặt của Sở Kiều Tình vẫn luôn bình thản, không hề có quá nhiều phản ứng. Nữ nhân này, ngươi còn chơi đánh đén à? Kể từ lúc Kim Ngọc ra tay, Vu Vân đã rất bực bội. Sau khi chạy đến lấy khăn che mặt của Sở Kiều Tình, cô bé càng tức giận, bất bình và chống nạnh, trừng mắt với Kim Ngọc. Kim Ngọc vẫn chưa hoàn hồn, lúc này đâu để ý đến lời chất vấn của Vu Vân. Nhưng mọi người vây xem thì đã bắt đầu chỉ rõ. Cho nên y các chủ đang nể mặt đấy. Nếu nàng ấy cứ cố tình muốn đổi dung mạo với người, nàng ấy đã tháo khăn che mặt xuống từ rất lâu. Nghe mọi người nói Kim Ngọc đẹp thì có đẹp, nhưng thiếu một chút linh hồn, rõ ràng quá diễm tục, dĩ nhiên không thể sánh bằng khí chất ở trên người Sở Kiều Tịnh. Kim Ngọc nghe những lời bàn tán không ngớt chung quanh, trong lòng bực bội đầy lo lắng, bàn tay đã cuộn thành nắm đấm. Vào lúc này, Võ Đại Hải thay đổi sắc mặt, nịnh nọt bước tới, cúi đầu khom lưng trước mặt Sở Kiều Tịnh. Thật không ngờ y các chủ có dung mạo hoa nhường huyệt thẹn như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Ngay cả Vương Giới cũng không khỏi thảng thốt trong chốc lát trước dung mạo của Sở Kiều Tịnh, nhưng chỉ là trong phút chốc, mới đó hắn ta đã trấn tĩnh lại. Không biết có phải do ảo giác của Sở Kiều Tịnh không, nàng cảm khái khí áp quanh thân người đeo mặt nạ vàng hình như càng lúc càng thấp hơn. Sở Kiều Tịnh nhận lại khăn che mặt từ tay Vu Vân, rồi sau đấy đeo lên mặt lần nữa. Chỉ là chút hư danh thôi, mọi người nên chú tâm đến thí luyện tiếp theo thì hơn. Nàng cất giọng nhàn nhạt, vẫn khéo léo từ chối những nhân sĩ giang hồ có ý định kết giao với nàng. Mặc dù mọi người đều không cam lòng, nhưng đã khách sáo hơn nhiều đối với Sở Kiều Tịnh. Lúc này Kim Ngọc mới như tỉnh lại từ trong mộng, lạnh lùng hừ một tiếng. Đúng vậy, đây chính là thí luyện vụ ẩn xâm lâm, chứ đâu phải mấy cuộc tuyển chọn mỹ nữ, ai có thể cười đến cuối cùng. Vẫn nên nói bằng thực lực. Những người trước đây còn nói giúp Kim Ngọc vài câu, lúc này lần lượt trở mặt. Kim Ngọc cô nương, ngươi chính là người nhắc tới chuyện dung mạo trước tiên. Giờ thấy dung mạo của y các chủ hơn xa mình, ngươi lại quay sang nói dung mạo không quan trọng, có phải tự mâu thuẫn không? Kim Ngọc bỗng chốc cứng họng, hậm hực trừng mắt với người nọ. Ta chưa bao giờ nói dung mạo quan trọng, vốn dĩ đều nói chuyện bằng thực lực mà. Tại ta tò mò dùng nhãn của y các chủ dưới lớp khăn che mặt thế nào, chẳng lẽ chuyện này cũng là lỗi của ta sao? Kể cả có như vậy, hiện giờ thực lực của Nhược Thủy Các bọn người cũng không đủ để so bì với thực lực của người ta. Người nọ vẫn tiếp tục dầu đổ bìm leo. Vị huynh đài này nó cũng phải, vừa rồi bọn ta đều nhìn thấy thiêu hiệp bên cạnh y các chủ kia có thể dễ dàng ngăn chặn tấn công của người. Kiều diện lai sát tiếng tầm lừng đẩy cũng chỉ vậy thôi. Mọi người thì nhau cười phá lên, từng tiếng cười vang lên bên tai Kim Ngọc càng trở nên chói tai. Trước mắt tất cả mọi người đều đang nói giúp Sở Kiều Tịnh, nàng ta chẳng thể nói được gì, chỉ biết buông một câu lạnh lùng, cũng chỉ có thân pháp xuất chúng hơn người, ta thấy cũng không có gì đặc sắc, để xem tiếp theo bọn họ sẽ thế nào. Dù sao đi chăng nữa, Kim Ngọc cũng không tin bên cạnh Sở Kiều Tịnh có cao thủ nhiều như mày, tin chắc nàng chỉ vừa khéo dẫn theo một kẻ có thân pháp quỷ quái. Nếu không phải như vậy, nàng ta chắc chắn sẽ không yếu thế trước Sở Kiều Tịnh. Mọi người nghe Kim Ngọc nói vậy cũng không muốn tiếp tục vạch trần, chỉ nhìn nàng ta với vẻ mặt dịu cợt. Kim Ngọc đành tức tối trở về bên cạnh Lâm Thừa Phong, lại nghe thấy Lâm Thừa Phong lạnh nhạt nói: "Nhục mặt chưa?" Nàng ta cảm thấy ấm ức hơn, sự căm ghét đối với Sở Kiều Tịnh cũng càng lúc lại càng tăng lên. Thượng Quan Ý vẫn luôn âm thầm quan sát và giữ im lặng, thay vậy trong lòng nàng ta bỗng nhiên có suy tính. Nếu có thể khiến kẻ có đầu óc đơn giản như Kim Ngọc giúp mình đối phó với Sở Kiều Tịnh thì những chuyện về sau sẽ dễ làm hơn. Nhân lúc Bắc Thành đang dẫn theo người đi xung quanh thăm dò địa hình, nàng ta lẳng lặng đến gần Kim Ngọc. "Có phải ngươi cũng rất ghét y các chủ không? Nếu ta nói ta có cách khiến nàng ta hoàn toàn biến mất, ngươi có bằng lòng phối hợp với ta không?" Thượng Quan Ý bỗng nhiên xuất hiện sau lưng, làm Kim Ngọc giật mình. Nàng ta có vẻ hơi ngờ vực nhìn Thượng Quan Ý, sau đấy thì hoài nghi hỏi: "Ta nhận ra ngươi là Ý Nhiên công chúa, chẳng phải đại hoàng tử của Tây Quận các ngươi có qua lại với các chủ sao? Ngươi thật lòng muốn giúp ta hay là có ý đồ khác?" Kim Ngọc đúng là hành sự nông nổi, nhưng cũng không có nghĩa nàng ta có thể tùy ý tin tưởng người ngoài. "Đương nhiên ta thật lòng muốn giúp ngươi, ta cũng rất ghét nàng ta ỷ vào dung mạo xuất chúng mà có mưu đồ bất chính với đại hoàng tử. Nữ nhân như vậy hẳn là kẻ thù chung của chúng ta." Kim Ngọc vẫn còn nghi ngờ trong lòng, nàng ta thấy tuy rằng Sở Kiều Tình đáng ghét nhưng cũng không giống hàng người như Thượng Quan Ý nói. "Ngươi yên tâm đi, kế hoạch của ta chắc chắn không có sơ hở nào. Chỉ cần ngươi phối hợp với ta có thể khiến nàng ta hoàn toàn biến mất trên cõi đời này. Chẳng lẽ ngươi không dao động sao?" Thượng Quan Ý hạ thấp giọng, ngữ điệu chậm rãi, nghe có vẻ có ý dụ dỗ. Chút do dự còn sót lại trong lòng Kim Ngọc cũng mất sạch. Phải công nhận, những lời Thượng Quan Ý quả thật khiến nàng ta hết sức dao động. Nàng ta thật sự rất ghét Sở Kiều Tịnh, chỉ ước có thể làm nàng biến mất ngay tại chỗ. Như Thượng Quan Ý có cách xử lý Sở Kiều Tịnh, dĩ nhiên nàng ta cũng cảm thấy hả hê. Vì vậy, Kim Ngọc chỉ hơi suy ngẫm một lát, rồi sau đấy gật đầu đồng ý với Thượng Quan Ý. Thượng Quan Ý ghé sát lại thì thầm mấy câu bên tai nàng ta. Sau khi nói xong, Thượng Quan Ý giả bộ như thể vừa đi thăm dò xung quanh, trở về bên cạnh Bắc Thanh. Bởi vì mọi người đều đang bận rộn tìm kiếm vụ ẩn lệnh nên không ai chú ý tới sự bất thường bên này. Kim Ngọc vẫn luôn quan sát tình hình bên phía Sở Kiều Tịnh, muốn tìm cơ hội thực hiện kế hoạch của mình. Chẳng mấy chốc, thời cơ mà nàng ta luôn chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Trong khu rừng bên cạnh Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên có tiếng hổ gầm vang, sau đó là ba con tê giác lưng sắt với màu sắc rực rỡ xông thẳng về phía nàng. Quả lạ, trời cũng giúp ta, xem ra trời cao cũng không muốn giữ lại ngươi. Trong mắt Kim Ngọc lóe lên một tia sáng thầm độc. Nhân lúc Sở Kiều Tịnh và những người bên cạnh cùng nhau ngăn cản sự tấn công của tê giác, Kim Ngọc âm thầm tiến lên, dùng ám khí phá hủy pháo hoa đặc chế mà Sở Kiều Tịnh vẫn luôn đeo bên hông. Vừa rồi, Thượng Quan Ý đã nói với nàng ta, Ở nơi sâu thẳm của vụ ẩn sầm lâm có một hỏa diễm dị địa, người bước vào nơi đó đều sẽ thập tử nhất sinh. Chỉ cần lấy đi pháo hoa đặc chế của Sở Kiều Tịnh, sau đó nghĩ cách dẫn dụ Sở Kiều Tịnh tới hỏa diễm dị địa, đến khi ấy nàng sẽ hết đường cầu cứu, chỉ có thể chờ chết trong hỏa diễm dị địa. Nhắc mới nhớ, Kim Ngọc cũng từng nghe lão nhân ở Nhược Thủy Các nói, nếu tiến vào vụ ẩn sầm lâm không phải lúc đường cùng, tuyệt đối không được đến hỏa diễm chi địa, bởi vì nơi đó có một ngọn núi lửa quanh năm phun trào, hơn nữa còn xuất hiện vô vàn những thứ khác. Có một nhóm gồm 10 cao thủ tuyệt đỉnh trong truyền thuyết, trước đó đã vượt qua cửa ải dọc đường, nhưng khi đến hỏa diễm chi địa, toàn bộ đều bỏ mạng tại nơi đấy. Ngay cả 10 cao thủ võ lâm còn không thể sống sót trở về từ hỏa diễm chi địa, huống chi là Sở Kiều Tịnh. Hơn nữa, đây là lần đầu Sở Kiều Tịnh tới vụ ẩn sầm lâm, nàng ta không hề biết gì về hỏa diễm chi địa. Chỉ cần dùng kế nhỏ là có thể dẫn dụ Sở Kiều Tịnh đến nơi đó. Kim Ngọc mỉm cười lạnh lẽo, như đã thể thấy trước kết quả của Sở Kiều Tịnh trồn thần trong biển lửa. Bởi vì nhóm của Sở Kiều Tịnh đều dồn sự chú ý vào mãnh thú, đương nhiên không ai để ý đến hành động của Kim Ngọc. Nhưng cảnh này lại lọt vào mắt của Lâm Thừa Phong. Hắn ta suy tư xa sầm mặt, tiến đến sau lưng Kim Ngọc, hỏi nàng ta bằng chất giọng trầm thấp. Người định làm gì vậy? Kim Ngọc giật mình nhìn Lâm Thừa Phong với vẻ mặt tái nhợt. Thiếu các chủ. Tính tình của Lâm Thừa Phong quái đản hung ác, cho dù Kim Ngọc ngang ngược trước mặt người khác, nhưng trước mặt Lâm Thừa Phong, nàng ta hoàn toàn không dám có bất kỳ hành động vô lễ nào. Không cần căng thẳng, cứ thành thật trả lời ta. Trong đôi mắt nham hiểm của Lâm Thừa Phong có một tia sáng mờ nhạt đã lướt qua. Kim Ngọc cắn môi suy nghĩ một lát, sau đó nói cho Lâm Thừa Phong biết chuyện mình và Thượng Quan Ý kết liên minh. Nghe xong, Lâm Thừa Phong lại đột nhiên nở nụ cười. Tốt, chuyện này ngươi làm rất tốt đấy. Hắn ta nhìn về phía Sở Kiều Tịnh bằng đôi mắt như rắn độc. Nếu có thể mượn chuyện pháo hoa bị hủy, diệt trừ Sở Kiều Tịnh, đó quả là một điều rất tốt. Thấy Lâm Thừa Phong cũng không tức giận vì hành động tự ý của mình, Kim Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười theo hắn ta. Lúc bà con tê giác đã tấn công, nhóm dư tày và người đeo mặt nạ vàng đồng thời tiến lên. Nhưng mọi người chung quanh cũng không cảm thấy bất ngờ, dẫu sao thì Sở Kiều Tịnh đã để lộ dung nhan tuyệt thế trước mặt mọi người. Những kẻ bị Sở Kiều Tịnh thu hút muốn kết giao với nàng ắt cũng nhiều lên. Hiệp sĩ của các môn phái nhỏ xung quanh thấy vậy thì cũng không kìm lòng được, muốn sầu nền giúp Sở Kiều Tịnh một tay. Tuy nhiên, có vẻ như không cần đến sự trợ giúp của bọn họ. Mọi người đều tưởng rằng đứng trước sự tấn công bất ngờ của mãnh thú, nhóm Sở Kiều Tịnh và Y Cát chắc chắn sẽ không thể chống đỡ. Dù sao trong mắt bọn họ, Sở Kiều Tịnh và những người nàng dẫn theo đều chỉ là một đám thầy thuốc, kể cả y thuật có sức chúng đi chăng nữa cũng sẽ yếu ớt bất lực, không có sức phản kháng đối với tề giác lương sắc. Mặc dù trước đó khi đối diện với Kim Ngọc, Thập Ngũ đã cho thấy khả năng di chuyển giống như ma quỷ, nhưng điều đó không có nghĩa hắn ta có thể dễ dàng giải quyết mãnh thú. Trung Quỳ trước một sức mạnh tuyệt đối như vậy, chỉ có tốc độ không thể chống đỡ nổi. Tuy nhiên sau đó, mọi người đều sững sờ bởi cảnh tượng trước mặt. Chỉ thấy nữ tử buộc tóc đuôi ngựa cao cao vẫn luôn đi theo Sở Kiều Tịnh, bỗng nhiên ra tay che chở cho nàng. Mọi người không ai ấn tượng sâu sắc với Niệm Niệm, chỉ biết là nàng ấy có tính khí nóng nảy. Mặc dù cơ thể mảnh mai, nhưng khi chửi nhau với người ta thì chẳng hề thua kém. Tuy vậy, theo mọi người thấy, mặc dù Niệm Niệm có lòng can đảm, nhưng mà chỉ là một tiểu cô nương vóc dáng nhỏ bé. Người vây xem đều không khỏi toát mồ hôi vì Niệm Niệm, hơn nữa còn cảm thấy lo lắng cho nàng ấy, cho rằng tiểu cô nương chắc chắn sẽ trở thành vong hồn dưới sừng tê giác. Nhưng bọn họ không biết, từ nhỏ Niệm Niệm có sức lực phi thường, bên trong thân hình nhỏ bé ẩn chứa một luồng năng lượng cực lớn. Trên tay nàng đeo một quyền nhẫn bằng sắt đặc chế, sau khi xuất ra một quyền, còn tê giác lương sắc trước mặt bị nàng ấy đánh bại xa mấy trượng. Mọi người vung đình tiến lên trợ giúp, bỗng chốc đều kinh ngạc, đứng chôn chân tại chỗ. Con người còn vô thức dụi mắt, tưởng rằng mình bị hoa mắt. Trong phút chốc, những người này cũng không biết nên tiếp tục đi lên hay là sẽ đứng yên tại chỗ để tránh gây phiền toái cho người ta. Bọn họ không bao giờ ngờ được một tiểu cô nương bên cạnh Sở Kiều Tịnh lại có thể trà tài không để đánh lùi một con tê giác. Đại ca, nhị ca, hai con còn lại giao cho hai người, con này để ta chơi với nó. Một vẻ phấn khích quét qua ánh mắt Niệm Niệm, khởi động cổ tay mình xong, nàng ấy nhanh chóng xông lên phía trước, cởi trên lưng con tê giác, tung hết quyền này đến quyền khác, đánh cho tê giác không ngừng kêu rên. Sợ Nhất và Thập Ngũ tất nhiên cũng không chịu thua kém. Sợ Nhất rút nhuyễn kiếm bên hông ra, ở trong mắt người ngoài, Sợ Nhất không mang vũ khí bên mình, nào ngờ nhuyễn kiếm mà hắn ta đeo lại làm bằng một chất liệu đặc biệt, bình thường lúc cần dùng đến nó thì có thể giấu bên hông. Kiếm pháp của hắn ta nhanh như chớp, mới đó đã vẽ ra một kiếm hỏa chém rời sừng của một trong hai con tê giác. Trong đám đông có tiếng hét kinh sợ. Kiếm pháp của hắn ta nhanh quá, có thể so sánh với hàng tinh kiếm của Vương Giới đúng không? Vương Giới đang ôm kiếm lạnh lùng đứng tại chỗ, cũng nghe thấy lời này, lặng lặng liếc nhìn Sơ Nhất, ánh mắt có mấy phần nghiêm túc. Lúc này hắn ta rất vui mừng, bởi vì hắn ta vẫn luôn tuyệt thủ quy tắc nước sông không phạm nước giếng, không kết thù với y cát. Không ngờ suốt chặng đường Sở Kiều Tịnh trông có vẻ ung dung nhàn hạ, nhưng thực chất là che giấu nhân tài bên mình, không thể xem thường. Chỉ cần chọn bừa vài người trong số đó đều là cao thủ trên giang hồ, có thể lấy một mà địch mười, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Trước đây có rất nhiều người cho rằng Sở Kiều Tịnh và những người nàng dẫn theo chỉ là bước bình phong, không có thực lực gì. Giờ đây xem ra là do tầm nhìn của mình hạn hẹp. Sư huynh à, bọn họ mạnh quá. Như Nhất trợn tròn mắt, vẻ mặt tràn đầy thất kinh. Đúng vậy, e rằng sau trận chiến này, từ đây y cát có thể chia thiên hạ với ba cát còn lại. Vương Giới thản nhiên nói. Chỉ có điều hắn ta không hề lo lắng gì. Xích Diễm Lậu đứng đầu ba cát, tiếng tăm vàng xạ trên giang hồ, tất nhiên sẽ không cho rằng y cát gia nhập có thể thay đổi thế cục của giang hồ. Vương Giới hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn về phía đáy. Sợ Nhất và Niệm Niệm đều có vũ khí trợ lực, nhưng Thập Ngũ lại hoàn toàn dựa vào nội công của mình mà chiến đấu với sừng tê giác trước mặt. Kẻ sáng suốt vừa nhìn đã biết Thập Ngũ tu luyện một loại chưởng pháp khác, một loại chưởng xuất ra có thể khiến một cây đại thụ vững chãi đứt ngã tại chỗ. Sừng của con tê giác sắc vô cùng cứng chắc, vậy mà lại bị một chưởng của Thập Ngũ đánh tan. Nhân sĩ giang hồ có mặt nơi đấy đều dương mắt nhìn, dù cho bọn họ ở trong tình huống có vũ khí thì không thể dễ dàng đối phó với đám tê giác lương sắc như vậy. Ấy mà mấy người bên cạnh Sở Kiều Tịnh chỉ cần vung tay một cái đã dễ dàng đánh bại tê giác lương sắc. Bọn họ không thể không xem xét thực lực của y cát và Sở Kiều Tịnh, e rằng thế cuộc trong giang hồ phải thay đổi. Từ đầu đến cuối, Sở Kiều Tịnh đều tỏ ra thờ ơ, đứng yên tại chỗ, ngay cả lông mì cũng không lay động, bình thản khoanh tay, vững vàng và kiên định. Mấy người Ám Dực, Trầm Vân, Dư Nam, Dư Bắc đều bảo vệ xung quanh Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh không cần ra tay, còn có Vu Vân phụ trách đứng bên cạnh la hét cổ vũ tinh thần. Thấy Sở Kiều Tịnh bình tĩnh như vậy, người đeo mặt nạ vàng và Dư Tây đều dừng chân, đứng nguyên tại chỗ. Nhìn thấy dáng vẻ tự tin phấn chấn trên mặt của nàng, ánh mắt người đeo mặt nạ vàng không khỏi trở nên dịu dàng. Mới đó, bà con tê giác lưng sắt đã bị Sơ Nhất, Thập Ngũ và Niệm Niệm đánh ngã xuống đất. Chuyện khiến bọn chúng hối hận nhất trong đời mình có lẽ là đánh lén Sở Kiều Tịnh. Mọi người ngây ngốc đứng đó, thấy bà con tê giác lưng sắt bị đánh ngã, ai nấy đều thì nhào nịnh bợ. Không ngờ bên cạnh y cát chủ lại có nhiều người tài giỏi như vậy. Y cát quả nhiên có thực lực vi phạm. Võ Đại Hải dĩ nhiên là người đầu tiên bước lên, ánh mắt ông ta nhìn Sở Kiều Tịnh sắp phát ra ánh sáng đến nơi. Nếu biết trước Sở Kiều Tịnh và những người bên cạnh nàng lợi hại như vậy, lúc trước ông ta chắc chắn sẽ không bỏ dở dư chừng, cơ thể nào cũng phải mặt dày mày dạn mà đi theo Sở Kiều Tịnh. Đúng vậy, có thực lực như vậy, đừng nói là nửa chặng đầu của Vụ Ẩn Xâm Lâm, ngay cả Hỏa Diễm Chi Địa biết đâu cũng có thể xông vào. Không biết ai bỗng dưng nói như vậy, khiến sắc mặt mọi người có đôi chút thay đổi. Nghe được câu này, Thượng Quan Ý sắp mở cờ trong bụng. Đúng là trời cao cũng đang giúp nàng ta. Nếu Sở Kiều Tịnh có hứng thú với Hỏa Diễm Chi Địa thật, nàng ta không cần hao tâm tốn sức, chỉ cần Sở Kiều Tịnh tiến vào Hỏa Diễm Chi Địa, nàng ắt sẽ phải chết. Lâm Thừa Phong thấy mọi người đang nịnh nọt Sở Kiều Tịnh, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Thủy Nhược Cát vẫn luôn phúc phục dưới chân Xích Diễm Lâu Đại Đành, bây giờ chẳng qua chỉ là một y cát mới nổi, nhưng lại có khuynh hướng vượt qua các Thủy Nhược Cát. Nỗi nhục lớn như vậy, làm sao hắn ta có thể nhẫn nhịn được? Huống hồ cộng thêm một tấm Vụ Ẩn lệnh đặc chế kia, Sở Kiều Tịnh đã có trọng tài gần 300 nền bài. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn nàng sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Hắn ta mang tới rất nhiều đệ tử của Thủy Nhược Cát, nhưng tất cả đều chết ở vùng sâu trong rừng hoa đạo. Nếu lần này lại thất bại ở thuyên luyện Vụ Ẩn Xâm Lâm, trở về Thủy Nhược Cát, chắc chắn hắn ta sẽ bị các chủ trách phạt. Vậy nên trừ khử Sở Kiều Tịnh là việc cần thiết ngay lúc này. Chỉ là bây giờ đám người bên cạnh Sở Kiều Tịnh đều đã cho thấy thực lực của mình không dễ dàng gì đến gần nàng. Hơn nữa còn có thêm một người đeo mặt nạ vàng luôn đi theo nàng. Chuyện này cần tính toán kỹ hơn, chờ đợi một thời cơ tốt, nhanh chóng đánh bại Sở Kiều Tịnh. Sau khi trải qua biến cố lần này, mọi người đều có cái nhìn khác về thực lực của Y Cát và Sở Kiều Tịnh. Tất nhiên, Sở Kiều Tịnh đã khéo léo từ chối lời mời kết giao của các thế lực lớn, nhưng bọn họ vẫn mặt dày mày dạn đi theo nhóm người của Sở Kiều Tịnh. Phương Giới cũng chần chờ trong giây lát, sau đó vẫn quyết định đi theo Sở Kiều Tịnh. Nhưng Như Nhất thì hơi tò mò, nói bên tai của Phương Giới: "Thiếu các chủ của Thủy Nhược Các kia, chẳng phải luôn không ưa ý các chủ sao? Sao bây giờ cũng đi theo phía sau không rời nửa bước?" "Chuyện của người khác không thể nói bừa." Phương Giới thờ ơ liếc nhìn Lâm Thừa Phong, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt. Như Nhất biết Sư Quỳnh nhà mình là người điềm tĩnh, không thích xen vào chuyện của người khác, cho nên không nhiều lời nữa, mà hắn ta chỉ buộc miệng chế giễu một chút. Trong một khoảng thời gian dài kế tiếp, trên đường đi không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì, thỉnh thoảng chỉ có mấy con mãnh thú không đường sức mình đều bị mọi người xử lý sạch sẽ. Mà Sở Kiều Tịnh cũng rất may mắn, suốt chặng đường cộng thêm tấm lệnh bài đặc chế kia, Vụ Ẩn lệnh trong tai nạn sắp lên đến 400 chiếc. Còn Vụ Ẩn lệnh trong tay Lâm Thừa Phong hiện tại cộng lại chưa đến 100. Hắn ta càng nóng lòng đến phát điên, chỉ ước có thể cướp lấy tất cả Vụ Ẩn lệnh trong tay của Sở Kiều Tịnh. Nhưng hắn ta biết chuyện này không thể nóng vội, tránh rút dây động rừng, thu hút sự chú ý của Sở Kiều Tịnh, ngược lại sẽ không dễ dàng hành sự. Đúng vào lúc này, Sở Nhất đi đầu tiên để thám thính đã phi tới trước mặt của Sở Kiều Tịnh, báo lại những điều phát hiện được. "Chủ nhân à, phía trước có một sơn động, chúng ta có cần vào đó không?" Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày. Sơn động trong Vụ Ẩn Xâm Lâm tất nhiên không phải sơn động bình thường, bên trong có thể có dị thú gì đấy. Nhưng nguy hiểm thường đi đôi với lợi ích. Dựa theo kinh nghiệm dọc đường của Sở Kiều Tịnh, hãy nơi nào có thể gặp phải dị thú cũng sẽ là nơi tìm được nhiều Vụ Ẩn lệnh, thậm chí là Vụ Ẩn lệnh đặc chế. Vì vậy, nàng chỉ cần suy nghĩ một chút, rồi sau đấy gật đầu chắc nịch. "Đi xem thử." Nghe lời của Sở Kiều Tịnh, Sơ Nhất và Thập Ngũ xung phong nhận việc đi đầu để dò đường. Sở Kiều Tịnh muốn vào sơn động, dĩ nhiên Dư Tây cũng đi theo. Nàng liếc mắt nhìn người đeo mặt nạ vàng, cũng theo sát phía sau bọn họ. Dọc đường đi, người đeo mặt nạ vàng đều theo sát, Sở Kiều Tịnh không bất ngờ cho lắm. Nhưng càng như vậy, mối nghi ngờ ở trong lòng Sở Kiều Tịnh càng sâu sắc hơn. Nàng đi chậm lại rồi dừng chân, đứng yên tại chỗ ở cửa sơn động, mặt lạnh như băng nhìn người đeo mặt nạ vàng. "Người đi theo cái đoạn đường tới đây, bên trong cũng không biết có nguy hiểm gì, Người chắc chắn có muốn tiếp tục đi chứ? Trong giọng của nàng có chút uy hiếp, nhưng người đeo mặt nạ vàng lại nhíu mày. Y các chủ thật sự ngang ngược. Sơn động này sinh ra tự nhiên, tại hạ cũng muốn vào sơn động để thăm dò. Chẳng lẽ y các chủ không muốn ngăn cản sao? Sở Kiều Tịnh không còn lời nào để nói, nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ vàng, sau đấy mặc kệ hắn ta, xoài người đi theo mọi người vào trong sơn động. Dù sao nàng cũng không cảm nhận được ác ý trên người người đeo mặt nạ vàng. Hắn ta muốn đi theo cùng thì cứ để cho hắn ta đi theo. Trong sơn động mờ tối và ẩm ướt, ánh sáng lập lờ chiếu vào từ ngoài cửa hang. Lúc đến chỗ sâu nhất đã hoàn toàn không có ánh sáng. Dư Nam đi phía trước mở đường, tay cầm một ống đánh lửa đang cháy. Sở Kiều Tịnh, Bù Vân và Niệm Niệm ở giữa, những người khác đều đi phía sau. Sở Kiều Tịnh vừa đi vừa quan sát bốn phía. Vách của sơn động phủ đầy rêu xanh, trên mặt còn có một số chất lỏng sền sệt, không biết là do vi sinh vật nào để lại hay là thực vật ẩm ướt đã thối rữa. Nhưng những thứ này không tỏa ra mùi lạ. Sở Kiều Tịnh nhìn thêm mấy lần rồi không để ý. Sau lưng nàng, người đeo mặt nạ vàng và nhóm của hắn đi cách xa mấy bước. Sở Kiều Tịnh không chủ động bắt chuyện với hắn, hắn cũng không nói chuyện với Sở Kiều Tịnh. Nhóm hai người lần lượt trước sau, mỗi bên tự thăm dò nhưng vẫn hết sức hòa hợp. Tuy nhiên có tiếng bước chân khe khẽ vang lên ở cửa sơn động, có thể thấy những người khác cũng theo vào sơn động này. Sở Kiều Tịnh cũng không để tâm, dẫu sao người đeo mặt nạ vàng có một câu rất đúng. Sơn động này ai cũng có thể đi vào, chỉ cần muốn thăm dò, nàng đâu thể ngăn cản được. Miễn là bọn họ không gây ảnh hưởng đến việc thăm dò và tiến trình của nàng, nàng cũng sẽ không có hành động gì không phải phép. Nước sông không phạm nước giếng. Lối vào sơn động thì hơi hẹp, một người đi qua còn tương đối chật vật. Sau khi đi được một đoạn đường rất dài, tầm nhìn cũng trở nên thoáng đãng hơn. Trong sơn động giống như một mê cung, đột nhiên xuất hiện rất nhiều lối rẽ, có thể thấy bốn phía đều là cửa động phân nhánh. Sở Kiều Tịnh không biết lựa chọn thế nào, càng không biết những cửa động này đều thông đến nơi nào. Nàng thầm suy xét một hồi, thấy xung quanh không có ai, bèn lấy ra một lọ nhỏ từ trong không gian, trong đó có mấy con ong mật được nàng giữ lại lúc làm nghiên cứu về độc tố trên vết ong đốt. Trước mắt nàng cần dùng đến chúng. Sở Kiều Tịnh nhìn ba cửa động phân nhánh ở trước mặt, thả ba con ong vào ba cửa động này. Tiếp đến nàng nhắm mắt, đứng đấy, cẩn thận lắng nghe một hồi, sau cùng chỉ vào cửa động ngoài cùng ở bên trái, sau đấy nói, đi hướng này. Bù Vân cảm thấy hơi thần kỳ, mở to đôi mắt tròn xe của mình, tò mò hỏi, tại sao ạ? Sở Kiều Tịnh không dừng bước, vừa đi vừa giải thích cho Bù Vân hiểu. Vừa rồi ta thả ba con ong vào trong đấy, con ong ở đường kính giữa bao khoảng mấy chục mét bỗng dừng bị thứ gì đó nuốt chửng. Làm sao sư phụ biết được? Vù Vân đã càng ngạc nhiên hơn. Bởi vì tiếng vù vù của con ong mật đột nhiên biến mất, hơn nữa còn phát ra âm thanh rất kỳ lạ, ta đoán là tiếng nhai nuốt. Sở Kiều Tịnh kiên nhẫn giải thích. Hóa ra là như vậy, còn cửa động ngoài cùng ở bên phải thì sao à? Vù Vân tiếp tục tò mò hỏi. Động ngoài cùng ở bên phải có vẻ như có thứ gì đại loại giống như nham thạch. Còn ông mật đi vào chưa được bao xa thì có một âm thanh giống như bị thứ gì đấy thiêu đốt mà truyền đến. Thì ra là như vậy. Sư phụ thật lợi hại nha. Chỉ dựa vào ba con ông mật đã đoán được tiếp theo nên đi thế nào. Hai mắt của Vu Vân sáng lên, trong mắt tràn đầy sự sùng bái. Sở Kiều Tịnh chỉ cười cười không nói thêm, nhưng sắc mặt nàng càng trở nên nghiêm túc. Trước mắt chỉ có tiến vào cửa động đã xuất hiện nhiều thứ kỳ lạ như vậy, tiếp theo đi vào bên trong không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, nhưng lo lắng của Sở Kiều Tịnh lại là lo xa. Một lúc lâu sau đó, bọn họ không nhìn thấy lối rẽ nào khác, cũng không bắt gặp chuyện quái dị nào, mà là đi thẳng đến một mảnh đất trống rộng lớn. Mặc dù đi đến mảnh đất trống, nhưng trước mặt mọi người không còn con đường nào cả. Trên mảnh đất lớn như vậy, chỉ có một đầm nước ở chính giữa, thêm cả một khe hở nhỏ nhỏ trên nóc hang động để tia sáng xuyên qua. Hình như nơi này không có gì, chúng ta có nên trở về không? Vu Vân nhìn xung quanh một lượt, xác nhận bốn phía không có con đường nào khác, chỉ còn lại đầm nước này. Bọn họ đâu thể thông qua đầm nước này lặn đến một nơi khác. Thế nên hiện tại xem ra chỉ còn cách quay trở về đường cũ. Tuy nhiên, Sở Kiều Tịnh đã nhìn thấy một vật. Vụ ẩn lệnh kia phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm, lấp lánh ở một góc của đầm nước. Vụ ẩn lệnh đặc biệt. Dư Bác cũng nhìn thấy, lên tiếng nhắc nhở. Ta đi lấy ngay đây. Sở Nhất lại xung phong nhận việc, muốn đánh trận đầu, xông lên lấy vụ ẩn lệnh đặc chế. Đợi đã, trước mắt đừng manh động, biết đâu trong nước còn có thứ gì khác. Sở Kiều Tịnh vội vàng ngăn chặn Sở Nhất. Nếu vụ ẩn lệnh đặc biệt có thể lấy một chọi trăm thì chắc chắn sẽ không tùy ý đặt chính giữa một đầm nước. Trước đó tấm vụ ẩn lệnh đặc chế kia đã xuất hiện tại mắt trận của Hoa Đào trận, đầy rẫy sự nguy hiểm. Mà Nhiếp Khỏa bị mắt trận của Hoa Đào trận gây thương tích, giờ đây có thể sẽ phải đối diện với kết cục mất đi một cánh tay. Cũng có nghĩa là nơi càng nguy hiểm càng có khả năng vụ ẩn lệnh đặc chế sẽ xuất hiện. Vậy nên đầm nước sâu trước mắt trông có vẻ bình thường này e rằng không hề đơn giản. Sở Kiều Tịnh đưa mắt nhìn chung quanh, nhặt bừa một hòn đá từ dưới đất lên, rồi sau đấy ném về phía đầm nước. Ngay sau đó, một cảnh tượng quái dị xảy ra. Hòn đá đầu tiên trôi dạt trên mặt nước, như thể sẽ không bị chìm. Nhưng giây tiếp theo, hòn đá bỗng nhiên bị dòng nước nuốt chửng, từng chút một. Không sai, chính là nuốt chửng. Nó không giống như đá bình thường chìm xuống đầm nước, mà từ từ biến mất trên mặt nước. Thế nên Sở Kiều Tình cho rằng dùng từ nuốt chửng để hình dung sẽ thích hợp hơn. Nàng tiến lại gần xem thử. Đầm nước này không quá sâu, có thể thấy đáy, nhưng ném đá xuống là hoàn toàn biến mất ở trong đầm. Ngoài trừ tấm vụ ẩn định đặc chế kia chìm dưới đáy nước như đang đợi có người đến đấy. Sở Nhất nhìn mà khiếp sợ, sau lưng không khỏi dựng lông mao. May mà chủ nhân nhắc nhở thuộc hạ, nếu không... Thật kỳ lạ, đây rốt cuộc là thứ gì? Bù Vân cũng rơi vào điểm mù tri thức, cô bé chưa từng nghe nói về đầm nước nào lại quái dị thế này. Sở Kiều Tịnh lắc đầu, lại lấy ra từ trong không gian mấy con ong lúc trước vẫn chưa dùng đến, kèm theo một ít thảo dược thường thấy. Nàng thử ném tất cả những thứ này vào đầm nước để thăm dò, kết quả có được cũng như trước đấy. Sau khi ném vào, bỗng dưng biến mất, giống như bị đầm nước nuốt chửng. Sở Kiều Tịnh suy tư cao mày. Vậy làm sao thả tấm phù ẩn định đặc chế này vào trong đáy được nhỉ? Nếu như những thứ khác đều bị nuốt chửng, không lý nào tấm phù ẩn định này có thể yên ổn ở nơi đấy. Mọi người trốn mắt nhìn nhau, cũng không hiểu cho lắm rốt cuộc trong này có bí ẩn thế nào. Nhưng có một điều có thể khẳng định được, đó là có được tấm phù ẩn định đặc chế này chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Sở Kiều Tịnh nảy ra một ý nghĩ, lấy tấm vụ ẩn nền đặc chế kia ra. Nếu vì chất liệu đặc biệt thì khi thả nó xuống nước, nó sẽ không giống như trước đó, có phải không? Chỉ có điều bây giờ tất cả đều là suy đoán của Sở Kiều Tịnh. Nàng cũng không dám mạo hiểm thả tấm vụ ẩn nền đặc chế này vào đầm nước như vậy. Nàng ngắm kỹ tấm vụ ẩn nền đặc chế ở trong tay, đầu mày hơi cao lại, sau đấy rơi vào bế tắc. Nếu như không thể có được đáp án từ góc độ này, tại sao không nghĩ theo hướng khác? Giọng nói trầm thấp của người đeo mặt nạ vàng vang lên sau lưng. Sở Kiều Tình biết người đeo mặt nạ vàng vẫn luôn đi theo nàng từ xa, thế nên hắn đi theo đến đầm nước cũng chẳng lấy làm lạ. Ồ, vậy xin hỏi các hạ có cao kiến thế nào? Nghe người đeo mặt nạ vàng nói, Sở Kiều Tình không những không giận mà còn điềm nhiên hỏi lại. Cao kiến thì không có, chỉ là vừa hại biết một chút về đầm nước này. Ngữ điệu của người đeo mặt nạ vàng vẫn thông dòng như bình thường. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, lại nói. Nói vậy, tức là các hạ có cách lấy tấm phù ẩn lệnh đặc chế kia ra khỏi đầm nước. Đúng là như vậy. Nhưng mà, sao ta nghe như y các chủ có ý muốn ta lấy lệnh ẩn này, sau đó lại hài tài dần cho người nhỉ? Trên đời này e rằng không có đạo lý ấy. Người đeo mặt nạ vàng cũng không nói gì thêm, chỉ hơi nhướng mày, khoanh tay lười biếng dựa vào vách sơn động, đôi chân dài khỏe khoắn đã vắt qua nhau. Các hạ nghĩ nhiều rồi, ta chỉ tò mò các hạ có cách gì để lấy vụ ẩn lệnh lên. Đương nhiên vụ ẩn lệnh này ai lấy được sẽ thuộc về người đó, ta đâu phải là người thích cướp đoạt như vậy. Sở Kiều Tịnh không hề nói dối, đúng là nàng tò mò rốt cuộc đầm nước này có bí ẩn thế nào. Nàng cũng biết rõ người đeo mặt nạ vàng không phải hạng người hiền lành có thể chấp tài dừng lại vụ ẩn lệnh. Nàng hiểu đạo lý này, cũng chưa từng nảy sinh ý định cướp đoạt. Vậy thì thật ngại quá, đành để y các chủ tốn công một chuyến, đừng nhìn ta lấy vụ ẩn lệnh bỏ vào túi. Người đeo mặt nạ vàng chợt cười phá lên, trong nụ cười ẩn chứa ý tứ không xác định. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, trên mặt không có nhiều cảm xúc, chỉ lạnh nhạt nhìn người đeo mặt nạ, giống như không muốn nói chuyện với người đeo mặt nạ vàng nữa. Người đeo mặt nạ vàng chậm rãi dời tầm mắt, thấp giọng thì thầm với thuộc hạ của mình. Sau đó thấy một người bên cạnh hắn ta vỗ mạnh một chưởng về phía đáy đầm nước. Sở Kiều Tịnh đứng im tại chỗ quan sát một lúc lâu, bỗng nhiên nhận thấy người này đang phá hủy khối đá ngầm dưới mặt nước. Vừa rồi nàng thấy đầm nước này trong suốt, còn lộ ra viền móng trắng như tuyết ở bên trong. Giờ đây khi bị người kia phá hủy, nên móng trắng như tuyết kia che năm xẻ bảy, lộ ra một màu đen sâu thẳm dưới đáy làn nước. Vậy thì xem ra thứ khiến đầm nước trở nên quỷ dị như vậy không phải là nước, mà là khối đá ở trong nước. Sở Kiều Tịnh nhìn một hồi, trong lòng đã có đáp án. Người đeo mặt nạ vàng khẽ nhếch miệng, mỉm cười nhìn nàng. Y các chủ quả thật thông minh, vừa nhìn đã nhận ra bí ẩn bên trong. Ngươi đoán không sai, tất cả dị tượng xảy ra trong đầm nước đều do khối huyền thạch này. Phá hủy nó, đầm nước sẽ không khác gì đầm nước bình thường. Có điều, sau khi nhìn thấy sức mạnh đáng sợ nuốt chửng mọi thứ của đầm nước, người đời đều hoang lòng sợ sệt, không dám tiến lên thăm dò. Rất hiếm người biết cách phá giải bí ẩn trông lại đơn giản đây này. Nhìn tấm vụ ẩn định đặc chế bị người đeo mặt nạ vàng bỏ vào túi, mắt Sở Kiều Tịnh hơi lóe sáng, nàng gật đầu cũng không nói gì thêm. Từ lúc ở Đào Hoa Trận, người đeo mặt nạ vàng đã liên tục cho thấy thực lực của mình. Người này hiểu nhiều biết rộng, không gì là không biết, giống như một cuốn bách khoa toàn thư sống. Kiến thức uyên bác là thế, bên cạnh có một người có thể dùng nội lực đánh tan huyền thạch dưới đáy đầm, e rằng đây là đối thủ lớn nhất của mình trong chuyến đi này. Bất kể là Xích Diễm Lầu đứng đầu Ba Cát hay Nhược Thủy Cát và Thiên Đạo Cát ở lúc trước, trong lòng Sở Kiều Tịnh đều có thể tính toán cách đối phó. Nhưng đứng trước một người đeo mặt nạ vàng khó lường như vậy, Sở Kiều Tịnh lại ngập ngừng. Bây giờ nàng cũng không dám chắc chắn cuối cùng mình có thể giành được hạng nhất, thành công tiến vào cấm địa hoàng thất để tìm đèn truy hồn không. Sở Kiều Tịnh nhìn đăm đăm người đeo mặt nạ vàng, sau đó ra lệnh quay về con đường lúc trước. Sau khi rời khỏi cửa động kia, trở lại trung đình của ba lối rẽ, nàng ngạc nhiên phát hiện nơi này đã không còn giống như lúc trước. Mặt đất ngổn ngang, khắp nơi đều là những thi thể của nhân sự vô danh. Lúc mới đi vào, cửa động ở phía bên phải không có điều bất thường, nhưng lúc này thỉnh thoảng có ngọn lửa phun ra ngoài. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày. Có lẽ những người tiến vào sau chúng ta đã chọn bừa một cửa động mà đi, dẫn đến thứ đó ra ngoài. Quả nhiên có thể chứng minh cho suy đoán của Sở Kiều Tịnh. Nàng mới bước ra ngoài hai bước đã nhìn thấy sơn động lúc đến bị đá vụn chặn lại. Nhược Thủy Cát, Xích Diễm Lầu, Tiêu Cục Tứ Hải và người của Bắc Thành đều bị bao vây trong đấy. Ngọn lửa dần lên, không có gì có sức uy hiếp quá lớn, chỉ là sinh vật thần bí trong hang động đó đã bao vây tất cả bọn họ. Đó là một bầy rắn ba đầu, con nào cũng vừa dài vừa to như cánh tay người. Rắn ba đầu lộ ra hàm răng sắc nhọn, trên răng hiện lên lục quang lạnh lạnh, vừa nhìn đã biết là kịch độc. Sở Kiều Tịnh hơi ngạc nhiên, không biết rốt cuộc vì sao các loài trong vụ ẩn xâm lâm này lại đa dạng đến vậy, mà loài nào cũng giống như sinh vật bị biến dị sau khi nhiễm phóng xạ. Lúc đầu là lời sói chỉ thích hương điệu, bây giờ là rắn ba đầu. Sở Kiều Tình hoàn toàn thay đổi nhận thức của mình. Rốt cuộc có thứ gì không có trong vụ ẩn xâm lâm không? Nhìn thấy Sở Kiều Tịnh và người đeo mặt nạ vàng đi ra khỏi cửa hàng bên trái, đám người giống như thấy được cọng rơm cứu mạng. Hiện tại, họ đều bị nhốt trong sơn động. Pháo hoa không thể xuyên qua sơn động kín như bưng. Nếu không, họ đã đốt pháo hoa đặc chế để rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Bầy rắn ba đầu này giống như có ý thức của con người, ngay lập tức phá hủy lối vào sơn động để họ không thể trốn thoát. Y các chủ, và vị thiếu hiệp kia, bọn ta biết các người bản lĩnh cao cường, cầu xin các người ra tay cứu giúp. Võ Đại Hải đứng trong xó run lẩy bẩy. Võ Đại Hải là kẻ ham sống sợ chết, nhưng vẫn có một ưu điểm là biết co biết duỗi. Bất kể ăn quả đắng bao nhiêu lần trước mặt Sở Kiều Tịnh và người đeo mặt nạ vàng, ông ta cũng có thể mặt dài mày dạn tiếp tục nhờ bọn họ giúp đỡ. Trước mắt ông ta càng không màng đến thể diện, làm ra vẻ một kẻ hèn mọn, chỉ thiêu điệu quỳ xuống ôm chân Sở Kiều Tịnh và người đeo mặt nạ vàng. Nhìn cách xử sự của Võ Đại Hải, vẻ mặt của Vương Giới và Bác Thanh hiếm kỳ hơi ngượng ngùng. Vương Giới thì khỏi cần nói, tính cách người này lạnh lùng quái gở, chắc chắn hắn ta khinh thường việc nhờ vả người khác. Hắn ta thà rằng tiếp tục ở đây đánh một trận ác liệt với đám rắn ba đầu, chứ không muốn hạ mình làm mất thể diện của Xích Diễm lâu. Mà Bắc Thành thì càng bất lực hơn. Từ khi tiến vào vụ ẩn sầm lầm đến giờ, chuyện này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, hắn ta chưa từng chiếm được ưu thế trước mặt của Sở Kiều Tịnh. Lúc nãy thấy Sở Kiều Tịnh chọn sơn động bên trái, hắn cũng định đi theo nàng, nhưng Thượng Quan Ý đứng bên cạnh lại khăng khăng kỳ kèo, không muốn đi chung đường với Sở Kiều Tịnh. Hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với Thượng Quan Ý, nên chọn bừa một con đường, thế là tạo thành kết quả như hiện tại. Sở Kiều Tịnh đứng từ phía xa nhìn Bắc Thanh, nàng bỗng nhớ ra chuyện gì đó, liếc mắt trao đổi với Dư Tây. Dư Tây mau chóng hiểu ý của Sở Kiều Tịnh, gọi người bên mình đi về phía trước. Hắn ta nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh của tổ chức thần bí kia, nở nụ cười mỉa. Nếu ta nhớ không nhầm, thì chính các hạ đã cướp đi mỏ quặng từ trong tay lạc ẩn của chúng ta. Ồ, với tình hình hiện giờ mà còn người dám làm chuyện như vậy sao? Sở Kiều Tịnh giả vờ ngạc nhiên đứng bên cạnh phụ họa. Tên thủ lĩnh kia hơi sững sờ, vô thức nhìn về phía Bắc Thanh. Bắc Thanh cũng hơi cau mày, không biết Dư Tây đang định làm gì. Chuyện mỏ quặng hắn ta vẫn nhớ rõ. Đúng thật là bọn họ đã đoạt đại nó từ trong tay lạc ẩn, chỉ vì trong cái mỏ ấy có sắt và dầu hỏa. Trong giang hồ có một vị kỳ tài có thể dùng sắt và dầu hỏa chế tạo ra một loại thuốc nổ có lực sát thương lớn, trong chớp mắt có thể phá hủy cả một tòa thành. Nếu họ chiếm được tài sản nguyên này thì có thể sản xuất loại thuốc nổ liên tục. Cho nên lúc đầu bọn họ tốn chút công sức để cướp đoạt mỏ quặng từ tay lạc ẩn. Bây giờ thủ lĩnh của lạc ẩn nghe được lời này, e rằng sẽ nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, nhắc lại chuyện cũ. Không biết lời này của thủ lĩnh lạc ẩn có nghĩa là gì. Võ Đại Hải vẫn chăm chú nhìn rắn ba đầu cách đấy không xa, nhưng trong lòng thì mãi miết suy nghĩ. Nếu không phải lúc nãy Vương Giới kịp thời chém chết một con rắn ba đầu, bài thi thể của con rắn ấy ra trước mặt để hù dọa những con rắn ba đầu còn lại, thì sợ rằng đám súc sinh ấy đã tấn công bọn họ từ rất lâu. Hiện tại ông ta nào còn quan tâm đến ân oán của những người khác, ông ta chỉ mong mấy người này bao chóng cứu mình ra ngoài. Nếu y các chủ cũng ở đây thì ta muốn mời y các chủ làm chứng cho mình. Nếu tại hạ có thể trả lại mỏ quặng của lạc ẩn về cho chủ cũ, ta sẽ ra tay cứu trợ cùng y các chủ. Ánh mắt Dư Tây hơi trầm xuống, giọng điệu lạnh lùng. Hắn ta hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Nếu chư vị không đồng ý thì lạc ẩn bọn ta dù có liều chết cũng phải rửa mối nhục ở nơi đây. Ta tin rằng y các chủ và hiệp sĩ sẽ không can thiệp vào ân oán giữa chúng ta. Lời nói của hắn ta chặt chẽ đến mức một giọt nước cũng không lọt, rành rọt đầu vào đáy. Hắn ta muốn Sở Kiều Tịnh làm chứng đoạt đại mảnh đất từ trong tài người của Bắc Thành. Sau khi phát hiện những người này đều là người của Bắc Thành. Sở Kiều Tịnh vẫn luôn chờ một cơ hội để giành lại mảnh đất của Lạc Ẩn. Hiện tại thời cơ đã thích hợp. Người tham sống sợ chết như Võ Đại Hải nghe được lời này, dĩ nhiên ông ta chỉ hận không thể gật đầu thay thủ lĩnh của tổ chức thần bí kia. Ông ta quay đầu đi, ánh mắt lo lắng nhìn tên thủ lĩnh đó. Mặc dù ta không biết các người có ân oán gì với Lạc Ẩn, nhưng đây là chuyện riêng của các người, đừng khiến bọn ta bị ảnh hưởng. Đúng vậy, đồ cướp của người khác thì mau trả lại, còn nói vớ vẩn gì nữa, chẳng lẽ các người muốn bọn ta phải chôn cùng các người sao? Kim Ngọc hiếm kỳ về cùng phe với Võ Đại Hải, nàng ta cũng đang oán giận, trừng mắt lườm tên thủ lĩnh kia. Nàng ta không muốn cứ thế chết chỗ này, bị một đám rắn ba đầu xấu xí nuốt vào bụng. Sắc mặt của thủ lĩnh đã thay đổi mấy lượt, hắn ta lẳng lặng liếc nhìn Bắc Thành. Bắc Thành cắn chặt hàm răng, gật đầu nhẹ đến mức khó có thể nhận ra. Giữ được núi sạch, sợ gì không có củi đốt. Bây giờ bọn hắn cứ trả mỏ quặng lại, việc này không có gì to tát. Chỉ cần hắn ta có thể sống sót thoát khỏi nơi này, thì về sau vẫn còn rất nhiều cơ hội khác. Thủ lĩnh hơi ngạc nhiên, sau đó mím môi nhìn Dư Tây, nghiến răng nghiến lợi nói: được, bọn ta sẽ trả lại mỏ quặng cho Lạc Ẩn. Nếu đã nói vậy thì ta nên mời các thế lực lớn đang có mặt nơi đây làm chứng. Vì dù sao đây cũng chỉ là lời nói suông, tạm thời không có điều kiện để ký khế ước. Các hạ hãy lập lời thề trước mặt các thế lực lớn. Dư Tây sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Dù sao tổ chức này có thể không từ thủ đoạn đi cướp mỏ quặng trong tay Lạc Ẩn, thì có thể lật lọng không chớp mắt. Tên thủ lĩnh cắn răng, lạnh giọng nói: ta hiểu. Hôm nay ta xin hứa trước mặt các thế lực lớn ở nơi đây, đợi sau khi rời khỏi vụ ẩn xâm lâm, ta chắc chắn sẽ trả lại mỏ quặng về cho Lạc Ẩn. Sau này bọn ta cũng sẽ không tranh giành mỏ quặng này nữa. Nói vậy đã được chưa? Dứt lời, thủ lĩnh lại lạnh mặt hỏi. Dư Tây gật đầu: được rồi. Bây giờ Sở Kiều Tịnh mới phối hợp mở miệng nói: xem ra ân oán cá nhân giữa hai vị đã được giải quyết. Sở Nhất, Thập Ngũ, Niệm Niệm, cứu người đi. Niệm Niệm lại nín cười, thư giãn gân cốt một chút, rồi sau đấy bay người lên trước, thu hút sự chú ý của mấy con rắn ba đầu kia. Sở Nhất thì khá điềm tĩnh, nhưng mặt mày cũng có vẻ trêu tức. Thay người của Sở Kiều Tịnh đã tiến lên, người đeo mặt nạ vàng cũng khẽ vẫy tay ra lệnh cho người sau lưng mình tiến lên hỗ trợ. Sau một phen chiến đấu vất vả, cuối cùng bọn họ cũng giải quyết xong đám rắn ba đầu. Lâm Thừa Phong vào Kim Ngọc thì chẳng vui mừng gì cả, bọn họ lạnh lùng cụp mắt xuống, không muốn thừa nhận rằng tài nghệ của mình thua kém người khác. Đám rắn ba đầu bao vây bọn họ ở đây, bị thuộc hạ của Sở Kiều Tịnh và người đeo mặt nạ vàng giải quyết sạch sẽ, dễ dàng như cắt rau cải. Chuyện này không phải đang chỉ ra rằng nhược thủy cát của hắn ta thua cả y cát yếu ớt và cả đám người vô danh trên giang hồ. Lâm Thừa Phong tức giận gần chết, nhưng dù sao người ta cũng vừa ra tay hỗ trợ. Nếu hắn ta nổi khùng lên vào lúc này, chẳng phải sẽ tạo cơ hội cho người khác mượn cớ gọi hắn ta là ăn cháo đá bát sao? Hắn ta chỉ có thể hít sâu một hơi, rồi sau đấy nhìn cơn tức lại, nhưng trong ánh mắt vẫn có vẻ vô cùng hung ác. Chờ đến lượt hỏa diễm chi địa, hắn ta sẽ đẩy Sở Kiều Tịnh vào đó, rửa sạch nỗi nhục ngày hôm nay. Từ sau khi rời khỏi sơn động, Bắc Thành vẫn luôn im lặng đi phía sau lưng của Sở Kiều Tịnh, cách nàng không xa lắm. Lúc thủ lĩnh mới của Lạc Ẩn đưa ra yêu cầu, hắn ta luôn nhắc đến Sở Kiều Tịnh, chuyện này quá khác thường. Nhưng tạm thời, Bắc Thành vẫn chưa rõ quan hệ giữa Lạc Ẩn và Y Cát là thế nào. Người của Y Cát và người đeo mặt nạ vàng đã thể hiện khả năng của mình trong sơn động. Vì vậy, khi rời khỏi đó, không ít người đã tự động đi sau lưng Sở Kiều Tịnh và người đeo mặt nạ vàng. Thứ nhất, nếu làm vậy, họ có thể đảm bảo khi nguy hiểm ập đến, sẽ có người che chắn ở phía trước. Thứ hai, họ cũng muốn tìm cơ hội thích hợp để làm quen với hai thế lực này. Sở Kiều Tịnh làm như không nhìn thấy đám người ấy, tiếp tục dẫn người của mình đi sâu vào bên trong. Nhưng họ đi chưa được bao xa thì đột nhiên có một tiếng sấm lớn vang đến, mây đen kịch xả xuống, khiến cho vụ ẩn sầm lầm vốn đã tràn ngập sương mù giờ đây lại càng thêm âm u. Trong vụ ẩn sầm lầm còn có cả mưa nữa sao? Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên nói. Người đeo mặt nạ vàng khẽ bật cười. Gió, tuyết, mưa, sương mù đều là trạng thái thời tiết bình thường, có gì lạ lẫm đâu. Hắn ta vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, thường xuyên xuất hiện cạnh Sở Kiều Tịnh, nên nàng đã quen. Khi giọng nói của người đeo mặt nạ vàng vang lên bên cạnh, Sở Kiều Tịnh đã chuẩn bị tâm lý. Nàng lại thản nhiên đáp. Không lạ lẫm gì, ta chỉ tò mò thôi. Nếu như lát nữa trời mưa thì bên trong vụ ẩn sầm lầm còn xuất hiện những thứ quái gì gì nữa. Thứ quái à? Nói thử xem thứ quái gì cơ? Người đeo mặt nạ vàng hỏi lại, trong giọng nói có mang theo ý cười. Giống như sinh vật rắn ba đầu lúc nãy đấy. Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt trả lời. Sau khi gặp quá nhiều sinh vật kỳ quái thì thật ra nàng không còn cảm giác ngạc nhiên. Vấn đề là đối phó với bọn chúng hơi tốn sức. Rắn ba đầu sẽ không xuất hiện nữa, nhưng mà có khi có hổ sáu mắt, lợn rừng tám chân cũng nên. Người đeo mặt nạ vàng nói một câu bồng đùa không hề hợp hoàn cảnh. Nhìn phản ứng của Sở Kiều Tịnh vẫn bình thường, nàng cũng không hề đáp lại. Bây giờ người đeo mặt nạ vàng mới không nói đùa nữa mà trở nên nghiêm túc. Nếu trời thật sự mưa thì cũng không hẳn là chuyện xấu. Hả? Tại sao vậy? Sở Kiều Tịnh nhướng mày tò mò hỏi. Người ta nói chỗ sâu nhất bên trong vụ ẩn sầm lầm là vùng đất hỏa diễm chi địa, khắp nơi đều là lửa cháy, còn có một ngọn lửa quanh năm phun trào. Nếu trời thật sự mưa, có thể dập tắt hỏa diễm chi địa. Nó không chừng chúng ta có thể vào trong thăm dò một phen. Giọng nói của người đeo mặt nạ vàng hơi trầm xuống, hắn ta phân tích tỉ mỉ cho Sở Kiều Tịnh. Cũng có lý đấy, nhưng vấn đề là rốt cuộc hỏa diễm chi địa ở chỗ nào? Chẳng phải người nói tất cả những người đi vào đó đều chết hết rồi sao? Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lóe lên, nàng nhìn qua tia sét xẹt qua ngang chân trời ở phía xa, sợ rằng bọn họ không thể tránh khỏi cơn mưa này. Nếu thật sự như người đeo mặt nạ vàng phân tích, vậy thì họ có thể lợi dụng trận mưa để tiến vào hỏa diễm chi địa, nói không chừng sẽ tìm ra gì đấy. Nếu có núi lửa, chúng ta có thể định vị vị trí của núi lửa rồi tìm tới chỗ hỏa diễm chi địa, có phải không? Theo tiếng động rền rĩ của sấm sét vang đến, phía chân trời xa xăm thỉnh thoảng sẽ sáng lên trong chốc lát, chiếu lên ngọn núi lửa bốc lên khói đèn cách đây không xa. Sở Kiều Tịnh nhìn theo ánh mắt của người đeo mặt nạ vàng, dĩ nhiên cũng thấy cảnh tượng ấy. Ý của các hạ là muốn thử xông vào hỏa diễm chi địa? Chẳng lẽ người không sợ chết mất xác ở nơi đó như 10 vị cao thủ kia sao? Giọng nói của Sở Kiều Tịnh thoáng có ý cười, nàng nhàn nhã nhìn hắn ta. Nếu vùng đất hỏa diễm chi địa trong truyền thuyết là nơi 10 cao thủ võ thâm hàng đầu cũng khó có thể đột nhập, vậy tại sao người đeo mặt nạ vàng lại tự tin như vậy? Chỉ là truyền thuyết mà thôi, chẳng lẽ y các chủ không hứng thú với hỏa diễm chi địa? Trong giọng điệu của người đeo mặt nạ vàng có chút mê hoặc. Biết rõ núi có hổ mà vẫn xông vào núi, ta hoàn toàn không có hứng thú với việc tự đi tìm nguy hiểm như vậy. Sở Kiều Tịnh cụp mắt thản nhiên nói. Nếu y các chủ quả thật nghĩ như vậy thì đã không đi thẳng vào sâu như vậy. Giọng nói của người đeo mặt nạ vàng vẫn mang theo ý cười như cũ, ánh mắt của hắn ta cũng càng sâu thẳm hơn. Ngươi vẫn luôn thích phỏng đoán hành động của người khác như vậy, nhưng lần này có lẽ ngươi đoán sai rồi. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh hơi trầm xuống, nàng thản nhiên liếc thoáng qua người đeo mặt nạ vàng. Ta không thích phỏng đoán hành động của người không liên quan, ta chỉ chú ý tới người mà mình quan tâm. Người đeo mặt nạ vàng nói lấp lửng. Sở Kiều Tịnh nghe vậy thì hơi ngẩn ra, hai hàng lông mày chau lại. Ánh mắt nhìn người đeo mặt nạ vàng như mê man, lại giống như tìm tòi. Nàng luôn cảm thấy phong cách hành sự của người này rất giống một người quen, nhất là hắn nói câu mập mờ vừa rồi, âm cuối hơi cao hơn, gợi nhắc chút ký ức nhỏ trong lòng Sở Kiều Tịnh. Nhưng tại sao người đó lại xuất hiện nơi đây? Sở Kiều Tịnh chậm rãi thu hồi ánh mắt, vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vờ trong động. Nàng mím chặt môi, lẳng lặng nhìn ngọn nướng lửa đang ngủ dậy ở vườn xa. Cơn mưa to sẽ dập tắt lửa trong hỏa diễm chi địa để họ có cơ hội đặt chân vào mảnh đất ấy. Thế nhưng ngọn núi lửa này lúc nào cũng có thể tỉnh giấc, muốn tới hỏa diễm chi địa quả thật là mạo hiểm vô cùng. Nhưng họ đã đi lòng vòng xung quanh nơi này rất lâu, mà cũng chỉ tìm được hơn 300 vụ ẩn lệnh. Trong tại các thế lực khác tổng cộng có khoảng 300 tấm. Nếu muốn đảm bảo thắng lợi cuối cùng, tối thiểu họ phải lấy được 500 tấm. Vì vậy, nàng bắt buộc phải tiếp tục tìm kiếm khu vực sâu hơn, biết đâu họ sẽ tìm được tấm vụ ẩn lệnh đặc biệt cuối cùng. Vụ ẩn sầm lầm rộng lớn như vậy, nhưng đã bị bọn họ khám phá được chân bãi 8 phần, chỉ còn lại hỏa diễm chi địa họ chưa tiến vào. Nhưng hầu như họ đã đặt chân đến tất cả những nơi nguy hiểm khác, nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của vụ ẩn lệnh đặc biệt cuối cùng. Ngẫm lại, có lẽ nó bị giấu ở nơi nguy hiểm nhất, hỏa diễm chi địa. Sở Kiều Tình nghĩ ngợi một lát, rồi sau đấy quyết định, nàng xoay mũi chân, bước về hướng hỏa diễm chi địa. Sở Kiều Tình đã lựa chọn, dĩ nhiên hồi Dư Tây, Dư Nam cũng tuân theo nàng. Thấy nhóm Sở Kiều Tịnh muốn tiến vào hỏa diễm chi địa, những nhân sĩ giang hồ còn lại hơi do dự. Dù sao đó cũng là nơi vang danh, có đi không có về trong truyền thuyết. Sư huynh à, chúng ta có nên vào đó không? Như Nhất nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Tất cả mọi người đều có vẻ e ngại đối với hỏa diễm chi địa trong truyền thuyết. Đương nhiên Vương Giới cũng không phải là ngoại lệ. Hắn ta nhìn theo bóng lưng kiên định của nhóm Sở Kiều Tịnh, cuối cùng không có đủ dũng khí để thực hiện. Hắn ta dừng chân tại chỗ rồi lắc đầu. Được rồi, chúng ta tới nơi khác tìm xem. Mặc dù Võ Đại Hải rất muốn nịnh bợ Sở Kiều Tịnh và người đeo mặt nạ vàng, nhưng thấy bọn họ muốn đi tới hỏa diễm chi địa, ông ta vẫn sợ hãi. Ông ta nhìn theo bóng lưng của bọn họ với ánh mắt chán nản, dường như đã đoán được kết quả bi thảm của bọn họ. Đó là nơi đã mai táng vô số cao thủ trên đời này. Đúng là biết không sợ súng. Được rồi, mặc kệ bọn họ đi, ta sẽ không góp vùi vào chuyện này đâu. Võ Đại Hải lắc đầu bất đắc dĩ, sau đấy gọi người của mình đi về hướng khác. Suốt đường đi, thực lực của Sở Kiều Tịnh và người đeo mặt nạ vàng đã thể hiện rõ như ban ngày. Nếu tiến lên cùng bọn họ, ít nhiều gì cũng sẽ có thu hoạch. Nhìn hỏa diễm chi địa đang ngay trước mặt, Bắc Thành hơi chần chừ. Thần là đại hoàng tử của Tây Quận, hắn ta được nghe đồn không ít về sự nguy hiểm của hỏa diễm chi địa. Hắn ta cảm thấy vô cùng khó hiểu trước quyết định của Sở Kiều Tịnh và người đeo mặt nạ vàng. Thấy bóng dáng của Sở Kiều Tịnh càng ngày càng đi xa, hắn ta chào mài hồ. Kiều Tịnh, hỏa diễm chi địa thật sự quá nguy hiểm. Ta đề nghị nàng không nên xúc động, đưa ra quyết định vội vàng. Chẳng biết có phải ảo giác không, ngay khi Bắc Thành cất tiếng gọi nàng, hắn ta cảm thấy người đeo mặt nạ vàng liếc nhìn mình bằng ánh mắt lạnh như băng. Sở Kiều Tịnh hơi ngừng lại, xoay người nhìn Bắc Thành. Đa tạ ý tốt của đại hoàng tử, nhưng ta đã chắc chắn về việc này rồi. Không cần đại hoàng tử phí công lo lắng. Nói rồi, Sở Kiều Tịnh tiếp tục đi về phía trước. Mà bên cạnh nàng, người đeo mặt nạ vàng cũng điềm nhiên như không, sánh vai đi cùng Sở Kiều Tịnh. Bóng lưng của hắn ta có chút quen thuộc trong mắt Bắc Thành. Cân nhắc một hồi, Bắc Thành vẫn không muốn mạo hiểm. Thượng quan ý thấy Bắc Thành không lựa chọn đi cùng Sở Kiều Tịnh thì trong lòng thở vào một hơi. Cùng lúc đó, nàng ta nhìn Sở Kiều Tịnh đi về phía hỏa diễm chi địa, trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Pháo hoa đặc biệt mà Sở Kiều Tịnh mang theo đã bị phá hủy. Nếu nàng gặp phải nguy hiểm gì trong hỏa diễm chi địa thì chỉ có thể tự cầu nguyện. Thượng quan ý không nghĩ rằng Sở Kiều Tịnh và người đeo mặt nạ vàng có thể dễ dàng vượt qua hỏa diễm chi địa nổi tiếng kia. Mặc dù cao thủ bên cạnh Sở Kiều Tịnh và người đeo mặt nạ vàng nhiều như mây, thế nhưng hỏa diễm chi địa là nơi đã mai táng bao nhiêu cao thủ, Thượng quan ý không khỏi vui mừng, lại cười trên nỗi đau của người khác. Dù có danh tiếng lẫy lừng thì sao cơ chứ, trong hỏa diễm chi địa bọn họ chỉ có thể trở thành một trong số những đống xương trắng ở nơi đấy. Có hai người khác cũng vui vẻ không kém Thượng Quan Ý, đây là Lâm Thừa Phong và Kim Ngọc. Đúng là đi mòn gót dài chẳng tìm thấy, lúc thấy lại chẳng tốn chút công sức. Ta vốn đã nghĩ phải làm thế nào để dẫn nàng ta vào Hỏa Diễm Chi Địa, nào ngờ nàng ta lại tự tìm đường chết. Lâm Thừa Phong hơi nheo mắt, trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo và tàn ác giống như rắn độc. Khóe miệng hắn ta nhếch thành nụ cười mỉa mai. Nếu không có cách nào lôi kéo được các chủ y khác, vậy thì bỏ đi. Đúng đấy, thiếu các chủ, ta thấy bọn họ sẽ không trở về được đâu. Từ bây giờ, nhược thủy các của chúng ta có thể bình chân như vậy. Kim Ngọc nở nụ cười ác độc, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Nàng ta đã rất nhiều lần chạm mặt với Sở Kiều Tịnh và người đeo mặt nạ vàng, cũng mất mặt biết bao nhiêu lần. Bây giờ bọn họ có thể chôn thần trong Hỏa Diễm Chi Địa, nàng ta sẽ báo thù được. Thấy mọi người nháo nhào phân tán khắp nơi, Kim Ngọc và Lâm Thừa Phụng cũng chọn bừa một hướng mà đi. Chỉ chốc lát sau, cơn mưa trong dự đoán đã rơi xuống. Tiếng mưa rơi lợp bợp lên lá khô, phát ra âm thanh vang dội. Không ai chú ý rằng trong sương mù dày đặc trong vụ ẩn xâm lâm bỗng nhiên lại đổi màu. Chỉ có trong Hỏa Diễm Chi Địa, nơi không có sương mù, cái nóng ban đầu đã bị cơn mưa bất chợt này xua tan đi rất nhiều. Mưa rơi xuống nền đất đỏ nứt nẻ, phát ra tiếng xèo xèo và khói trắng cuồn cuộn bốc lên. Trong khoảnh khắc đặt chân lên Hỏa Diễm Chi Địa, Sở Kiều Tịnh đã nhận ra tin đồn đúng là sự thật. Hỏa Diễm Chi Địa không hổ là nơi nguy hiểm nhất trong truyền thuyết. Chỉ riêng nhiệt độ mặt đất nơi đây cũng khiến cho người ta khó mà chịu nổi. Nếu không nhờ có cơn mưa làm giảm nhiệt độ xuống, thì chỉ sợ bọn họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Sư phụ, nơi này nóng như vậy, con nghĩ ném một quả trứng vào đây, nó sẽ được nướng chín trong chớp mắt luôn. Vũ Vân nhè răng nói luyến thắng. Không phải cô bé muốn tỏ ra hồn nhiên, mà chủ yếu do cách một lớp dài, Vũ Vân vẫn cảm nhận được sức nóng của mặt đất. Đúng là bỗng chân. Cũng may có cơn mưa này. Nàng nghĩ sở dĩ Hỏa Diễm Chi Địa được coi là nguy hiểm như vậy là vì ngọn núi này và nhiệt độ nơi đây. Nhưng cơn mưa lớn từ trên trời rơi xuống như một vị thần binh đã lập tức giảm bớt sự nguy hiểm của Hỏa Diễm Chi Địa. Bởi vậy trong quá trình tìm kiếm của bọn họ cũng dễ dàng hơn. Có lẽ bởi vì nhiệt độ quá cao nên trong Hỏa Diễm Chi Địa rất trống trải, không có loại thú hoang kỳ quái nào khác. Sở Kiều Tịnh thuận lợi tìm được lệnh bài đặc chế cuối cùng được giấu trong khe hở. Nàng bỏ lệnh bài vào trong túi rồi ngẩng đầu nhíu mày nhìn về phía người đeo mặt nạ vàng đến chậm một bước. Xem ra các hạ đã bỏ lỡ cơ hội tìm được tấm lệnh bài cuối cùng rồi. Y các chủ luôn nhanh hơn người khác một bước, quả thật khiến cho người ta phải bái phục. Người đeo mặt nạ vàng ẩn ý nói một câu, không biết thật lòng hay giả dối. Sở Kiều Tịnh cũng không muốn nghĩ nhiều. Nàng gọi những người đang tản ra tìm kiếm trong sương mù tập trung lại. Hạt mưa càng ngày càng nhỏ, trên bầu trời dần dần xuất hiện những đám mây vàng óng ánh. Có lẽ cơn mưa này đã sắp tạnh. Chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi, nếu trời tạnh mưa, e rằng nơi này sẽ nóng lên. Vừa trải qua cơn mưa to như vậy, nhưng đất nơi đây vẫn còn nóng như đổ lửa. Nếu tạnh mưa, mặt trời lại mọc và núi lửa phun trào, chỉ sợ bọn họ sẽ bị nướng chín bởi nhiệt độ nơi này. Mọi người vội vàng trở về chỗ xuất phát, nhưng đúng lúc bọn họ sắp rời khỏi Hỏa Diễm Chi Địa thì cơn mưa cũng tạnh hẳn, nhiệt độ dưới lòng bàn chân trong chớp mắt đã tăng lên. Rời khỏi Hỏa Diễm Chi Địa, vừa xông vào trong sương mù, Sở Kiều Tịnh lập tức cảm nhận sự khác thường. Sương mù này có vấn đề. Hội Dư Nam quay sang nhìn nhau một lát, lập tức ngừng thở. Nhưng mà bọn họ chưa kịp phản ứng lại đã có một người đột ngột xông ra trước mặt. Nhưng người này không đến tìm đám người Sở Kiều Tịnh, giống như đang trong trạng thái điên cuồng. Trong mắt hắn ta có vẻ mê sảng, hai mắt của hắn ta sáng ngời, chạy về phía trước đuổi theo không khí. Phát tài rồi, sắp phát tài, rương vàng bạc châu báu to quá, chờ ta một chút, tất cả đều là của ta. Người này vừa chạy khắp nơi vừa hô hào. Chẳng lẽ hắn ta bị trúng tà sao? Vu Vân dùng tay bịt mũi lại, nói với giọng ồm ồm, nhìn người đó như kẻ ngốc. Không biết, nhưng ta đoán chắc việc này có liên quan đến sương mù. Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt trả lời. Nàng tìm trong không gian những thứ thuốc nàng cho rằng có tác dụng rồi phân phát cho mọi người. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn về phía người đeo mặt nạ vàng, muốn xem thử hắn ta đối phó thế nào với lớp sương mù đột ngột thay đổi. Nhưng không ngờ người đeo mặt nạ vàng cũng chuẩn bị từ trước. Mặt nạ của bọn họ được chế tạo đặc biệt để ngăn cách với sương mù. Sở Kiều Tịnh thu hồi ánh mắt, đi vài bước ra ngoài. Đám người bên ngoài đều đang mất trí và mắc kẹt trong trí tưởng tượng của riêng mình. Sự tham lam và vui sướng lộ rõ trong mắt bọn họ. Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày, đứng tại chỗ quan sát đám đông, lại phát hiện những người này không hẳn hoàn toàn mất lý trí, đắm chìm trong chính bản thân mình, bởi vì họ có thể thấy nàng và người đeo mặt nạ vàng đứng bên cạnh. Y các chủ, ngươi mau nhìn đi, ở đây có rất nhiều bí tịch võ công, ngoài ra còn có vô số vàng bạc và châu báu. Nhưng bây giờ y các chủ mới đến, sợ là... Võ Đại Hải chỉ vào khoảng đất trống trước mặt, hưng phấn nói với Sở Kiều Tịnh, vẻ tham lam trong mắt lập tức biến thành cảnh giác. Đương nhiên, Sở Kiều Tịnh hiểu được những lời ông ta nói, chẳng qua đã nói cho nàng biết nàng đã tới muộn, không thể tranh giành với bọn họ. Nàng hơi nhíu mày, nhìn về hướng ngón tay ông ta, không nhìn được mà nói. Võ Tiêu Đầu à, trước mặt ông không có gì cả. Sao lại không có gì chứ? Rõ ràng có rất nhiều bí tịch võ công, còn có nhiều vàng bạc châu báu đấy kìa. Sao y các chủ có thể mở mắt nói bậy? Chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm sao? Võ Đại Hải vừa nói, hai mắt đã đỏ ngầu lên. Ông ta ôm lấy thân cây to lớn trước mặt mà không buông ra. Ta mặc kệ, những thứ này đều là ta nhìn thấy trước, các người đừng hòng giành với ta. Hừ, là của người sao? Nói dễ nghe đấy, những thứ kia mọi người cùng nhìn thấy, ai thấy cũng có phần, dựa vào đầu mà nói là của người. Lâm Thừa Phong cầm vũ khí tấn công từ bên cạnh, chỉ kiếm về hướng Võ Đại Hải, xem ra cũng cho rằng trước mặt có vàng bạc châu báu gì đấy. Còn nữa, y các chủ, suốt dọc đường đi, nhược thủy cát của ta đã nhường nhịn người quá lâu. Lần này nếu người còn dám đối đầu với nhược thủy cát bọn ta, thì đừng trách nhược thủy cát của ta tàn nhẫn vô tình, không nể mặt mũi. Lâm Thừa Phong làm lệch mũi kiếm trong tay, chỉ về hướng của Sở Kiều Tịnh. Ả này luôn không biết xấu tốt. Trước kia hắn ta lôi kéo nàng, nàng không biết điều. Bây giờ chỉ cần có được số tiền tài châu báu và bí tịch này, hắn ta sẽ không để một y két nhỏ nhòi ở trong lòng. Hắn ta giống như Võ Đại Hải, hai mắt đỏ ngầu, trông như mất đi lý trí. Sở Kiều Tịnh đứng im tại chỗ, quan sát phản ứng của mọi người, muốn biết rốt cuộc bọn họ trúng loại tà thuật gì. Nhưng nàng không ngờ, đột nhiên bị Lâm Thừa Phong chỉ vào, chặt đứt suy nghĩ của nàng. Đúng lúc này, hai mắt của người đeo mặt nạ vàng hơi tối đi, hắn ta chắn trước mặt Sở Kiều Tịnh, cả người tản ra khí thế lạnh lùng và nghiêm nghị. Sở Kiều Tịnh hơi sửng sốt. Lại là như vậy, lần nào người đeo mặt nạ vàng cũng đúng lúc đứng ở gần nàng, chỉ cần nàng gặp nguy hiểm sẽ chắn ngại trước mặt nàng đầu tiên, cũng không biết là trùng hợp hay thế nào. Sao vậy, ngươi cũng muốn đối đầu với nhược thủy cát của ta đúng không? Muốn giành độ với nhược thủy cát bọn ta, cũng không cân nhắc thử thực lực của mình xem thế nào? Ánh mắt của Lâm Thừa Phong hung ác, thanh kiếm trong tay cũng đã được giơ lên cao. Thấy vậy, ánh mắt của Sở Kiều Tịnh trở nên lạnh lẽo. Một cây chầm bạc phóng ra, đâm vào huyệt đạo của Lâm Thừa Phong, hắn ta lập tức ngã xuống đất. Giỏi lắm, y các chủ, xem ra ngươi thật sự muốn một mình nuốt trọn số bảo vật này. Nếu đã vậy, đừng trách ta xuống tay vô tình. Nhìn thấy Lâm Thừa Phong đã ngã xuống đất, ánh mắt Võ Đại Hải càng lóe lên vẻ tham lam. Ông ta vung tay lên, điều động tất cả thuộc hạ của mình cùng nhau tấn công Sở Kiều Tịnh. Các người mau tỉnh lại đi, trước mặt các người ngoài trừ cây thì vẫn là cây, hoàn toàn không có thứ gì đâu, đâu ra vàng bạc châu báu cơ chứ. Vu Vân nhìn không nổi nữa, cao giọng mà hét lên. Nó bậy, đã đến nước này rồi còn muốn nói lời sằng bậy để lừa gạt bọn ta. Ta sẽ không tin lời của các người, số vàng bạc châu báu này đều là của ta. Nói xong, Võ Đại Hải đang định phát động một đợt tấn công thì một món ám khí đột nhiên xé không khí bay đến. Người tấn công Võ Đại Hải là Kim Ngọc. Tới lúc này, nàng ta đã thấy Lâm Thừa Phong ngã dưới đất, còn Võ Đại Hải lại hung hãn đứng đó. Nàng ta lập tức cho rằng Võ Đại Hải đã thương Lâm Thừa Phong. Ta thấy tiêu cục tứ hải của các người đã sống yên ổn đủ rồi, lại muốn giành đồ với Nhược Thủy Các của bọn ta, còn đã thương thiếu các chủ của bọn ta, không biết sống chết. Nhìn thấy Kim Ngọc xuất hiện, vốn dĩ Sở Kiều Tịnh còn tưởng rằng nàng ta không trúng chiêu, nhưng Kim Ngọc cũng đang nói tiêu cục tứ hải đang giành đồ với bọn họ. Xem ra tất cả bọn họ đều trúng độc, xuất hiện ảo giác, cảm thấy ở nơi đây có vàng bạc châu báu gì đấy. Sau đó bọn họ sẽ vì những thứ này mà ra tay đánh nhau, tàn sát lẫn nhau. Sư phụ, hình như con cũng nhìn thấy trên khoảng đất trống kia có mấy cái gương rất lớn, rất đẹp, bên trong có rất nhiều vàng bạc châu báu. Những lời của Vu Vân nói khiến Sở Kiều Tịnh giật mình. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, đôi mắt vốn sáng ngời của Vu Vân đã dần dần hằn lên tơ máu. Nàng lại nhìn những người phía sau, bọn họ cũng giống như Vu Vân. Sao lại thế này? Chẳng phải ta đã phát thuốc cho mọi người rồi sao? Sở Kiều Tịnh hơi ngạc nhiên. Bởi vì trong mắt nàng chưa từng xuất hiện vàng bạc châu báu gì, nên nàng bất giác cảm thấy thuốc của mình có tác dụng. Nhưng bây giờ, Vu Vân và những người khác đã uống thuốc giải độc của mình mà vẫn trúng chiêu. Điều này cho thấy bọn họ xuất hiện ảo giác không phải bởi vì trúng độc. Vậy tại sao mình lại bình yên vô sự? Không phải trúng độc. Giọng nói của người đeo mặt nạ vàng lại lần nữa vang đền bên tai nàng. Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên nhìn sang, hình như hắn ta cũng đang bình yên vô sự, không bị ảnh hưởng. Nhìn thấy cây dẻ ngựa ở trước mặt người không? Sau khi gặp nước mưa, lá dẻ ngựa sẽ tỏ ra một huyễn hương, kết hợp với sương mù trong vụ ẩn xăm năm sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác. Hiệu quả cũng không khác gì là huyễn thuật. Người đeo mặt nạ vàng bình tĩnh giải thích với Sở Kiều Tịnh. Cho nên chỉ cần hít phải huyễn hương này sẽ sinh ra ảo giác tương tự. Sở Kiều Tịnh lại trầm tư. Thảo nào lại như thế? Người đeo mặt nạ vàng và người của hắn ta đeo mặt nạ nên không hít vào huyễn hương, cho nên mới không sao. Vậy sở dĩ nàng không hít vào huyễn hương này chẳng lẽ bởi vì không gian? Nàng khẽ nhắm mắt lại, tập trung tinh thần kiểm tra không gian một lúc. Quả nhiên sương trắng từ khu vực tản ra thật sự đã thăng cấp. Xem ra có thể tránh huyễn hương và huyễn thực là chức năng mới sau khi nâng cấp không gian. Nếu bây giờ người không nhanh chóng đánh người của người ngất xỉu, chẳng mấy chốc bọn họ cũng sẽ tham gia vào trận chém giết này. Người đeo mặt nạ vàng hất cằm lên, chỉ về phía Võ Đại Hải và Kim Ngọc đang chém giết nhau. Còn có các nhân sĩ giang hồ khác cũng đang đánh nhau ở xung quanh. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, dứt khoát lấy ra một loại mê hương mạnh gây mê tất cả mọi người nơi đây, ngoài trừ người đeo mặt nạ vàng. Cách làm của y các chủ đúng là thô bạo. Người đeo mặt nạ vàng lại cười khẽ, như thể thật sự buồn cười. Nhìn bọn họ ầm ĩ, thật sự khiến người ta buồn bực mất tập trung. Sở Kiều Tịnh từ tốn nói. Sau đó nàng nhìn về phía người đeo mặt nạ vàng, nghiêm túc hỏi. Cho nên sau khi trúng loại huyễn hương này, phải làm sao để bọn họ tỉnh lại? Giả lá dẻ ngựa thành nước cho bọn họ uống vào, vậy là được rồi. Người đeo mặt nạ vàng cũng không giấu giếm, nói ra phương pháp mình biết được. Người biết rất rõ về vụ ẩn xâm lâm đấy. Sở Kiều Tịnh hơi nheo mắt lại, nghiêm túc quan sát người đeo mặt nạ vàng. Rất nhiều chuyện ngay cả đại hoàng tử Tây Quận như Bắc Thành cũng chưa biết rõ, nhưng người đeo mặt nạ vàng thật sự giống như nắm rõ toàn bộ vụ ẩn sầm nằm trong lòng bàn tay. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.